Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 513 tiến nhập che giấu không gian hội quỷ tộc. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy có, hỏa diễm lão già một câu trực tiếp đem Tô Nhiên cho dúng tại trên đầu tường, không xuống được triển bối ta như thế nào có cảm giác nghĩ cảm tạ ngài cả nhà xúc động đâu này. Tô Nhiên nhiệm vụ đều đã đến tay, dĩ nhiên là không cần lo lắng lão nhân này đổi ý tiêu diệt đi một cái không gian quỷ tộc đạo quả ban thưởng là trốn không thoát. Hơn nữa, chỉ cần tại đây vạn ma bảo trong núi coi như là đối mặt thiên quân vạn mã, hắn cũng không sợ. Cả nhà thì không cần, lão hủ người cô đơn một cái tiểu khô lâu tâm ý của người ta tâm lĩnh. Mau đi đi, khác đều đến thời gian mới biết được thời gian chân quý. Hỏa diễm lão già nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, đối với hắn tiếp tục nói. Đến truyền tống trận trước mặt đụng chạm một chút phía trên này huyết ấn kết tinh, ngươi liền sẽ bị truyền tống đến kia vị trí che giấu trong không gian, thành hay bại toàn bộ bằng chính ngươi. Mau đi đi tiểu khô lâu, hắc đây là muốn không trâu bắt chó đi cầy sao. Bất quá Tô Nhiên lúc này cũng không phải nóng nảy, chỉ thấy hắn tiến lên một bước dùng ánh mắt của khát vọng nhìn về phía hỏa diễm lão già. Tiền bối tâm tình, vãn bối có thể hiểu được chỉ bất quá ta chỉ là một cái tử linh khô lâu thực lực có hạn, ngài cũng không hy vọng nhìn thấy ta thất bại a. Không biết ngài có cái gì không có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đạo cụ hoặc là kỹ năng, có thể giúp vãn bối một tay. Vãn bối chắc chắn ghi nhớ trong lòng, thời điểm này không lừa đảo còn đợi khi nào, tiểu khô lâu, đi nhanh về nhanh, thời gian quý giá kéo dài không phải. Thế nhưng là, hỏa diễm lão già giống như là không nghe thấy tựa như chú ý tả hữu mà nói hắn. Nghe vậy Tô Nhiên phiền muộn nhếch nhếch miệng, hắn phát giác lão nhân này cùng ma tướng đều là một cái đức hạnh, một chút giúp người làm niềm vui ý nghĩ đều không có, thật sự là keo kiệt một đám. Lại nhìn một cái nhân gia Nghiêu La Sát nhiều hào sảng, không nói hai lời liền đem ma khí hùng hồn đưa tiễn, liền mày cũng không nhăn một chút, cả hai giữa quả thật không có cái gì có thể so sánh tính. Như là đã ép không ra chất béo, Tô Nhiên liền không để ý tới nữa, mắt cao hơn đầu hỏa diễm lão già, một mình tới nơi này tòa bị phong ấn truyền tống pháp trận trước. Khoan hãy nói, chỗ này truyền tống trận bị này quỷ tộc huyết ấn tô điểm, trả lại xinh đẹp quá. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này huyết ấn kết tinh giống như là sống đồng dạng, từng cái một huyết cái vồ không ngừng tách ra tàn lụi, vòng đi vòng lại, xa hoa. Tại truyền tống trận chính giữa, bám vào lấy một khỏa giống như bóng truyền lớn nhỏ kết tinh, phía trên che kín bén nhọn gai đâm, bày ở Tô Nhiên trước mắt hiển nhiên chính là một khỏa huyết sắc cây tiên nhân cầu, 10 phần chói mắt. Chính là nó, này khỏa huyết sắc cây tiên nhân cầu đưa cho Tô Nhiên một loại muốn đụng vào dục vọng của nó, vật ấy tản mát ra một cỗ câu hồn nhiếp phách khí tức, tâm trí không kiên người, rất có thể đều trực tiếp bổ nhào qua. Gặp được loại tình hình này, Tô Nhiên làm sao không biết đây chính là những cất giấu đó quỷ tộc sở giờ cho quỷ. Trong này tuyệt đối không giống lão nhân kia nói đơn giản như vậy. Suy nghĩ nhiều lần, Tô Nhiên quyết định không đi vô lễ, trực tiếp xé nát một chương đặc thù vô địch tạp, đợi cho kim mang bao trùm toàn thân, Tô Nhiên lúc này mới dám dùng tay đi tiếp xúc này khỏa huyết sắc quỷ dị cây tiên nhân cầu. Cocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chợt ngay tại Tô Nhiên xương tay vừa mới va chạm vào bề ngoài xác thời điểm, một đạo kinh khủng hấp lực từ nơi này khỏa cây tiên nhân cầu trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra, không được phép Tô Nhiên phản kháng, liền cực kỳ bá đạo đưa hắn cho dắt tiến vào. Trong chớp mắt Tô Nhiên liền tiêu thất ngay tại chỗ. Mà cái kia lơ lửng tại thượng trống không hỏa diễm lão già, lại là thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này, trong ánh mắt liền một tí ba động đều không có sản sinh, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển di hướng phương xa, cô đơn thân ảnh càng lộ vẻ thương già đi rất nhiều. Bá, tại có đạo kinh khủng hấp lực dưới tác dụng Tô Nhiên phản ứng không kịp nữa đã bị kéo vào chỗ này bịt kín không gian, thiếu chút nữa cầm hồn đều cho mốt vào. Cùng lúc đó, Tô Nhiên đạp không thuật trực tiếp sử dụng ra cực kỳ chật vật đem thân thể lơ lửng ở trên không, cỗ này hấp lực từ lâu qua biến mất. Kiệt kiệt khặc lại có không may mắn vào được lần này con mồi là lão phu rồi, ngươi nhưng không cho đoạt. Đừng cao hứng quá sớm, lần này thế nhưng là cái hội bay mặt hàng cao cấp chỉ sợ chính ngươi làm không được. Khác đến lúc đó bị giết đi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bị giết, ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười. Nghĩ tới ta đường đường quỷ sứ quản lý mấy trăm quỷ sai còn có thể không làm gì được một nhân loại. Ta xem ngươi đây là ghen ghét chỉ là một nhân loại còn chưa tới phiên ngươi tới kiếm một chén canh. Biết bay thì như thế nào, một hồi để cho ngươi xem một chút lão tử như thế nào đưa hắn cánh cho tách ra hạ xuống. Có đạo thanh âm tia không e dè không trung Tô Nhiên, lộ ra vô cùng cuồng ngạo cùng tự tin, vang vọng tại này mảnh bịt kín trong không gian. Hừ, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, đến lúc đó đừng tới đây cầu ta là được. Yên tâm, đều không đến ngày đó. Nhưng mà có đạo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Tô Nhiên liền phát hiện một cái áo xám lão giả mang theo hiền lành nụ cười từ hắc ám chỗ nhẹ nhàng đi lên. Vị tiểu hiệp kia, lạ mặt rất, không biết ngươi tới này cằn cỗi chi địa có chuyện gì muốn làm. Tô Nhiên vẻ mặt không lời nhìn xem rối trá quỷ sứ, chân trước muốn gãy hắn cánh, chân sau lại khuôn mặt tươi cười đón chào, thật coi chính mình là người ngu à, cái kia, lão đầu ngươi liền đừng giả bộ cũng không chê buồn nôn. Thích thì chiến, lại nhài chút không có tác dụng đâu lại không thể đương cơm ăn. Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho trực tiếp đem lời cho nói mở. Cái gì, áo xám lão già rõ ràng khẽ giật mình, liền trong chớp mắt hiểu rõ ra, sắc mặt của thấy hắn biến thành màu đen, mãnh liệt hướng phía dưới mặt đất hắc ám chỗ phẫn nộ mắng lên. Hỗn đản, người này lão bất tử cách âm kết giới tại sao không có khai mở. Cũng dám âm lão phu, một hồi sẽ tìm ngươi tính sổ. Có thể phía dưới còn là hoàn toàn yên tĩnh, liền cái trả lời đều không có. Tiểu tử, người đã cũng biết, vậy cũng không cần phải che giấu, ngoan ngoãn cầm mệnh giao ra đây, lão phu ban thưởng ngươi thống khoái. Áo xám lão giả trực tiếp sẽ toang ra mặt, để cho Tô Nhiên cảm thấy tim đập nhanh dữ tợn cho xuất hiện ở hắn trên gương mặt đó, kia đôi khô gầy như củi hai tay bình dơ lên lên, một vòng quỷ hỏa tại kia trên tay kịch liệt thiêu đốt lên, phát tán ra tới băng lãnh nhiệt độ khiến Tô Nhiên cực kỳ không thích ứng. Góc chuyện audio.com, ta nói các ngươi những cái này lão bất tử cũng quá tự cho là a, người anh em mệnh quý giá vô cùng, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi. Tô Nhiên không ăn kia một bộ, thừa dịp vô địch thời gian vẫn còn ở, nhanh chóng dò xét một chút này quỷ tộc boss thuộc tính. Quỷ sứ, quỷ tộc, hoàng kim boss, LV40 khí huyết, 6000 công kích, 360. 400 phòng ngự, 200 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, quỷ diễm giết nhất từ quỷ hỏa bao trùm thủ trưởng, oanh kích mục tiêu công kích. 30, bạo kích, 3, đánh lui, 1 thời gian cooldown vì 1 phút đồng hồ, quỷ huyễn mê tung 1 vừa sử dụng linh hoạt kỳ ảo chi lực quán chú toàn thân, nhanh nhẹn. 3, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Quỷ tức nhất phụt lên một cỗ tử khí công kích phía trước 3x3 mục tiêu quần thể công kích tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 68 cứng ngắc. 1 thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ, bị động kỹ năng, quỷ hồn thể chất nhất chịu vật lý công kích 30. Tỷ lệ không có hiệu quả chịu ma pháp công kích tổn thương giá trị đề thăng 10. Phiêu hốt bất định nhất có thể tại tầng trời thấp tự do phiêu đãng tránh né. 2. LT Content, GT, cách chương.